Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 76, chiến quả chấn động quần hùng. Thiên đế lệnh phù, thiên hạ tiêu điểm, vì cái gì đến ngày hôm nay hạ cường giả nhìn trời đế lệnh phù vẫn như cũ canh cánh trong lòng? Vì sao vẫn như cũ nghĩ đến thành tựu thiên đế vị? Vương Hùng vượt qua một phen thượng cổ. Cũng minh bạch tất cả mọi người bức thiết, thiên đế, tại đệ nhị nguyên hội đế tuấn thời đại, chỉ là một cái quyền uy biểu tượng, nhưng đến thứ ba nguyên hội, tự mình làm đông hoa đế quân thời điểm, thiên đế thân phận, có thể dẫn động thiên đạo lực, bây giờ đệ tứ nguyên hội, cũng là như thế, chỉ muốn thành tựu thiên đế, cũng có thể dẫn động thiên đạo lực, đối thiên đạo trích dẫn. So La Thiên Thượng Thần đều không kém, đế vương đến dân tâm, nếu có thể lần nữa thiên đạo, đây chẳng phải là thiên hạ khó có đối thủ. Là lấy, hạ ti mệnh một tờ thư mời, tứ phương địa châu cường giả gần như toàn bộ đến đông thắng địa châu. Giữa thiên địa có 9 khối thiên đế lệnh phù, là thành tựu thiên đế quan trọng, 9 khối thiên đế lệnh phù tại Đại Tần cửu quân tay. Đến nay không ai có thể chiếm lấy, bây giờ Vương Hùng lấy ra, tất cả mọi người bỗng nhiên nóng mắt đứng lên, 40 trên chỗ ngồi, một đám cường giả nắn chén rượu sức lực đều bỗng nhiên đại xuất vô số. Tựa như tùy thời xuất thủ, không chỉ có một đám cường giả, tại quỷ cốc tịnh thổ bên ngoài, vô số sơn phong đỉnh, cũng có được từng cái đại la kim tiên nhìn xa xa. Tất cả mọi người là nhất phương cự phách, cuối cùng trầm ổn một số. Có thể, cự bảo bối phía trước, dung không được mọi người không tâm động. 40 trên chỗ ngồi, chúng đại la kim tiên không tự giác mắt nhìn hạ ti mệnh. Tựa như chờ đợi hạ ti mệnh quảng chén làm hiệu. Vương Hùng, người cái này mai thiên đế lệnh phù, thật sự nguyện ý nhượng chư vị đang ngồi xử trí. Hạ ti mệnh nhàn nhạt hỏi, hạ ti mệnh không có xuất thủ dự định, ít nhất mặt ngoài không nhìn ra, đánh ngày này đế lệnh phù chủ ý nhiều người, một lần, chấm giải thích quá mệt mỏi, dứt khoát, người hôm nay mời tứ phương đại la kim tiên đến đây, cũng nói cái rõ ràng. Vương Hùng sờ sờ thiên đế lệnh phù lộ ra một tia cười khẽ, nói rõ ràng. Bốn phía đại la kim tiên lộ ra một tia cười lạnh. Cái này có cái gì có thể nói không rõ ràng? Chúng ta bây giờ, nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn bắt không được một cái ngươi Vương Hùng? Từ chấm đạt được ngày này đế lệnh phù bắt đầu, vẫn tranh đấu không ngừng. Chết tại chấm trong tay tham lam người, liền nhiều vô số kể. Kim tiên tu vi, chấm không nói đến. Chấm nói một chút đại la kim tiên đi. Vương Hùng cười nói, ngươi giết qua đại la kim tiên. Hạ ti mệnh nhìn về phía Vương Hùng híp mắt nói, si vưu thủ hạ 8 cái đại la kim tiên, quy trọng hoa thủ hạ 2 cái đại la kim tiên. Đúng, La Thiên Thượng Thần si. Chấm như nhớ kỹ không tệ, ngươi năm đó một đám đại la kim tiên bằng hữu, có 7 cái cũng là ta giết, đúng không? Vương Hùng bưng chén rượu lên cười nhạt nói. Trong nháy mắt, 17 cái đại la kim tiên chết tại Vương Hùng trong tay. Thế mà còn có La Thiên Thượng Thần bằng hữu. Chúng cường người hít vào miệng hàn khí, nhìn về phía cách đó không xa La Thiên Thượng Thần. Cũng còn có một chút cường giả mới biết được. Người trước mắt lại là La Thiên Thượng Thần si. Si 7 cái đại la kim tiên bằng hữu, Vương Hùng coi như khoác lác, cũng không có khả năng tìm si a. Rất rõ ràng Vương Hùng nói chuyện cũng không giả. Trước đó không lâu, Phượng Hoàng Sơn nhất chiến, không biết có bao nhiêu người biết tin tức, chấm chém giết tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ đại la kim tiên 12 tên. Sau lấy đại nhật sát luân nổ chết đại la kim tiên Phượng Hoàng có 12 tên. Đây đã là 41 cái a. Vương Hùng uống một hớp rượu hời hợt nói. Đang ngồi một đám đại la kim tiên. đột nhiên tỉnh táo lại. Vương Hùng nói những này số liệu cũng có thể tra, đều là có thể chứng thực. Không có một chút trình độ, đến mức một số đang ngồi đại la kim tiên bỗng nhiên cái trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. A, thật đúng là xảo a. Hôm nay trừ trẫm, Hạ Ti Mệnh mời khách quý cũng là 41 cái. Vương Hùng nhìn lấy 41 cái trên bảo tọa khách mời. Chúng khách mời bỗng nhiên trong lòng giật mình. Vương Hùng, ngươi đang khoe khoang Phượng Hoàng Sơn nhất chiến sao? Ngươi cũng đã biết, Phượng Hoàng lão tổ bóp chết ngươi như ngắt một con kiến. Si có chút không phục nói. Phượng Hoàng lão tổ, Si, ngươi là không nhớ rõ. Vẫn không có người nào cho ngươi thông báo qua. Chấm không là vừa vặn cùng Phượng Hoàng lão tổ rằng co. Sau cùng toàn thân trở ra sao? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Si. Bốn phía một đám khách mời trong nháy mắt hít vào miệng hàn khí. Phần lớn người không biết cụ thể chi tiết. Cùng Phượng Hoàng lão tổ đối chiến. Toàn thân trở ra. Chúng ta đây là muốn mai phục dạng này một cái đồ biến thái. Đó là bởi vì có hổ tổ, Diệp Hách, Phụng Thiên, Si âm thanh lạnh lùng nói, này chấm chảm 24 đại la kim tiên Phượng Hoàng. Cùng Phượng Hoàng lão tổ rằng co lúc, Diệp Hách, Phụng Thiên có thể đến. Vương Hùng thản nhiên nói, ngươi, Si trừng mắt, không cần dạng này trừng mắt chấm. Si, ngươi hẳn là minh bạch chấm giết đại la kim tiên. Không chỉ số này. Vừa rồi chấm nói, chỉ là ở đây chư vị đều có thể chứng thực, ngươi so tất cả mọi người rõ ràng, chấm đồ đại la kim tiên như đồ heo chó, bao quát ngươi, năm đó nếu không phải chấm cố ý dừng tay, ngươi cũng là một thành viên trong đó đi. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, nói đến đây, chúng đại la kim tiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Si. Thật giả? Vương Hùng giết hại đại la kim tiên, không ngừng 41 cái. La Thiên Thượng Thần năm đó cũng thiếu chút chết ở trong tay hắn. Si lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng, cũng không có phản bác. Nhất thời giống như một chậu nước lạnh tương lai này khách mời từ đầu đến chân. Nhìn lại ngày đó đế lệnh phù, tất cả mọi người hít vào miệng hàn khí, tỉnh táo lại, trong bất chi bất giác. Cái này Vương Hùng đã trưởng thành đến yêu nghiệt như thế cấp độ. Giờ khắc này, mọi người không hề dám mạo hiểm đâu. Nếu là Hạ Ti Mệnh dẫn đầu, mọi người còn dám thử một chút. Hiện tại, ai dám thử? Há, đúng, mới vừa nói, chém giết những đại la kim tiên đó thời điểm. Chấm vẫn là kim tiên tu vi. Ngay tại vài ngày trước, chấm đã đến đại la kim tiên. Chư vị có thể có người muốn lại cướp đoạt chấm trong tay cái này Mai Thiên Đế lệnh phù. Vương Hùng nhìn một vòng đang ngồi khách mời. Chúng khách mời nhìn thấy Vương Hùng xem ra ánh mắt, đều sắc mặt cứng đờ. Giết hại số lớn đại la kim tiên thời điểm, Vương Hùng mới kim tiên tu vi. Vừa mới đạt tới đại la kim tiên tu vi. Nói như thế thẳng thắn. Đồng dạng uy hiếp lực cũng cực kỳ khủng bố. Ai cũng không biết Vương Hùng thực lực bây giờ như thế nào. Nhưng, tất cả mọi người biết, Vương Hùng mạnh hơn, kim tiên, đại la kim tiên, hai chữ kém, lại thiên kém vạn đừng. Tùy tiện liền có thể chảm Vương Hùng. Nằm mơ đi, Vương Hùng ánh mắt chỗ đến, thậm chí có người lộ ra cười làm lành thần sắc. Vương Hùng cười nhạt một tiếng, liền không để ý tới bọn này tứ phương chạy đến đại la kim tiên. Vương Hùng tin tưởng, liền vừa rồi một phen, đám người này tuyệt đối không dám ở trước mặt mình làm càn. Lúc trước tức giận biểu lộ, cũng không dám nở rộ, bởi vì đám người này đều là bình thường nhất đại la kim tiên. Diệp Hách, Phụng Thiên đề cập qua. Chính thức cường đại đại la kim tiên, rất ít lộ diện, thiên địa sụp đổ sắp đến, bọn họ đang không ngừng hấp thu thiên địa phát ra tạo hóa. Làm sao có thời giờ nhảy ra nhảy nhót, cũng liền chính mình tu hành công pháp cần nhập thế. mới như thế à, huống hồ, những đỉnh cấp đó đại la kim tiên cũng biết, thiên địa sụp đổ sắp đến, muốn thiên đế lệnh phù để làm gì? Chư vị đều không nói lời nào, xem ra, đối chẫm cái này mai thiên đế lệnh phù, cũng không thèm để ý, này chẫm liền thu lại. Vương Hùng lại lần nữa nhìn một vòng khách mời, trông mong nhìn lấy Vương Hùng lại đem thiên đế lệnh phù thu lại. Cuối cùng không ai lại bốc lên cái này đâu, chỉ là cả đám đều nhìn về phía Hạ Ti Mệnh, tựa như chờ đợi Hạ Ti Mệnh, si thái độ, Hạ Ti Mệnh không có phản bác, si cũng quỷ dị cực kỳ bình tĩnh. Vương Hùng ý vị thâm trường mắt nhìn si, quay đầu nhìn về phía Hạ Ti Mệnh. Hạ Ti Mệnh, ngươi mong mà không được đạo quả, chấm đạt được, ngươi cũng đã biết. Vương Hùng nhìn về phía Hạ Ti Mệnh, đạo quả, bốn phía một đám cường giả sắc mặt nhất động, thiên nhãn có ba quá trình, đạo trùng, đạo hoa, đạo quả, phàm ngưng đạo quả người, đều là thiên hạ có ít cường giả, đại biểu cho thiên nhãn tòng tứ phẩm tấn cấp tam phẩm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía Vương Hùng. Cái này sao có thể? Liền liền si cũng là biến sắc. Bất quá, chỉ có Hạ Ti Mệnh minh bạch. Vương Hùng nói ra quả, cũng không phải là thiên nhãn bên trong đạo quả, mà chính là thượng cổ thiên địa thánh nhân đạo quả. Thánh nhân đạo quả, Hạ Ti Mệnh há lại không biết. Tây Phương giáo hai vị giáo chủ, không biết chỗ nào xuất hiện, một cái gọi lấy tiếp dẫn, còn có một cái thần bí không biết. Đây là Hạ Ti Mệnh trở về trước nhận được tin tức. Giờ phút này nghe được Vương Hùng lời nói, nhất thời đồng tử co rụt lại, là Đế Tuấn, Thái Nhất, ngươi. Hạ Ti Mệnh sầm mặt lại, chấm biết, ngươi muốn đạo quả, không bình thường muốn, đáng tiếc, ngươi bỏ lỡ. Cũng chỉ có thể bỏ lỡ, ngươi làm không sự tình, chấm có thể làm, chấm cũng có thể giúp ngươi làm. Vương Hùng nhìn lấy Hạ Ti Mệnh cười nói, ngươi có thể làm, ha ha ha ha, ngươi biết mệnh luân thuộc tính, một người, cùng một thời đại chỉ có thể có một cái ngươi. Hạ Ti Mệnh âm thanh lạnh lùng nói, nhi tử Hạ Nhược Thiên khi chết sau, Vương Hùng đã tồn tại. Vương Hùng thượng cổ thánh nhân thân thể, làm sao có thể cũng xuất hiện tại Hạ Nhược Thiên trước khi chết một sát na. Tiến hành thay thế Hạ Nhược Thiên, chấm như không thể, chấm đại ca phải chăng có thể. Ngươi biết, chấm đại ca thực lực, so chấm còn mạnh hơn, đồng thời huynh đệ chúng ta tình thâm, chấm như thỉnh cầu đại ca hỗ trợ, chấm đại ca tất nghĩa bất dung từ. Ngươi tin hay không? Vương Hùng cười nói. Vương Hùng nói đơn giản, có thể cho một đám khách mời áp lực càng lớn. Mẹ nó, Vương Hùng còn có một cái đại ca, so với hắn còn lợi hại hơn. Chúng ta làm sao không biết? Nhưng nhìn si cùng Hạ Ti Mệnh biểu lộ, tựa như cũng không làm bộ. Chúng khách mời nhìn Vương Hùng càng phát ra không được tự nhiên. Mà Vương Hùng lời nói, nhượng Hạ Ti Mệnh lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đế Tuấn, ta có thể giúp ngươi kết chấp niệm, không phải sao? Vương Hùng cười nói, Hạ Ti Mệnh vợ con, đây là Hạ Ti Mệnh chấp niệm, cũng là nó nhược điểm. Giờ phút này nghe được Vương Hùng lời nói, Hạ Ti Mệnh tâm niệm chăm tránh, vậy ta ngươi thù đâu? Ngươi hoàng hậu, Hạ Ti Mệnh cau mày nói. Hạ Ti Mệnh biết Vương Hùng hận chính mình, là bởi vì chính mình năm đó gây nên, dẫn đến Lam Ly Diễm, chết. Thù này, Vương Hùng có thể thoải mái. Chấm tâm đạo viên mãn thời điểm, đã nhìn thấu một số việc. Chấm có thể cứu ngươi vợ con, vì sao cứu không người nhà mình? Vương Hùng trầm giọng nói, Hạ Ti Mệnh đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đúng a. Như có thể làm cho mình vợ con giả chết, vì sao không thể để cho Lam Ly Diễm cũng giả chết? Vậy mình cùng Vương Hùng cừu oán, có lẽ thật có thể hóa giải. Về phần ngươi cùng Đông Tần binh bộ thị lang thương hận thù, kỳ thực một dạng đạo lý, không phải sao? Vương Hùng nhìn về phía Hạ Ti Mệnh cười nói, thương hận đương thời phụ mẫu, cũng là Hạ Ti Mệnh hại chết, nói là vô ý, cũng là có ý, nếu không, thương hận làm sao có thể bị vây ở đại hoang nhiều năm như vậy hiến kế hiến kế. Vương Hùng cực kỳ coi trọng thương hận, Hạ Ti Mệnh biết, nếu là như vậy vừa đến, cùng thương hận cừu oán cũng có thể hóa giải. Ngươi cho ta nói nhiều như vậy, là ý gì? Hạ Ti Mệnh trầm giọng nhìn về phía Vương Hùng, chấm Đông Tần, lại bộ lại một cái nòng cốt. Không biết ngươi có thể nguyện nhập Đông Tần, lấy thêm trợ lực. Vương Hùng uống một hớp rượu hỏi, trong nháy mắt, ở đây khách mời nhất thời há miệng ngạc nhiên đứng lên. Hạ Ti Mệnh mời tứ phương cường giả, trước tới đối phó ngươi, ngươi lại đến mời chào hắn. Nói đùa cái gì? Vương Hùng bưng tửu, đối bốn phía khách mời nhìn một chút. Đương nhiên, Đông Tần bây giờ, cầu hiền nhược khát, chư vị có thể nguyện cùng nhau nhập chấm Đông Tần, cùng chấm chung sáng tạo đại nghiệp. Đế làm yến, là dùng tới đối phó ngươi a. Nơi này là mai phục ngươi, ngươi đến chiêu binh mãi mã, ngươi cho chúng ta đùa giỡn đâu. Chúng khách mời đều sắc mặt cổ quái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.